Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 hiểm ác độc chiêu. Tô Trần cùng Đinh Thập Tam giao thủ một cái, liền biết mình võ kỹ trình độ tại phía xa Đinh Thập Tam phía trên. Bổng đánh này thủy phỉ đầu lĩnh cũng là bình thường sự tình. Chỉ là, trong tay chi này làm trúc cao nhẹ nhàng. Bổng đánh nhau uy lực quá yếu một chút. Hắn dùng trúc cao liên rút Đinh Thập Tam mấy côn. Y nguyên không thể đem cái này nhị lưu cảnh giới thủy phỉ đầu lĩnh chết. Thế mà còn dám dùng một bộ hung ác không phục ánh mắt tới trừng chính mình. Tô Trần không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu như lại đợi thêm 3 năm ngày, chính mình trung đan điền luyện ra chân khí đến. Tại trúc cao bên trên quán chú vào chút ít chân khí. Quy lực ít nhất đảo cái gấp 2-3 lần. Chỉ sợ cũng có thể một gậy có thể làm cho này thủy phỉ đầu lĩnh kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Tô Trần thấy Đinh Thập Tam đột nhiên một bộ liều lĩnh. Muốn xông tới liều mạng điên cuồng thế công. Không khỏi trong lòng run lên. Này thủy phỉ đầu lĩnh. Không phải là muốn làm chó cùng dứt dậu. Hắn không dám sơ suất, quay người liền sau này rút lui, kéo ra số trượng khoảng cách xa. Hiện tại Lý Thị Thuyền hàng bên trên tình hình chiến đấu đã bắt đầu nghịch chuyển. Vương Phú Quý bọn hắn một đám nội môn đệ tử cùng gia đình thủy thủ. Rất nhanh liền có thể đem còn lại 7-8 danh thủy phỉ bọn lâu la xử lý. Quay đầu vây công này thủy phỉ đầu lĩnh, có 8-9 thành phần thắng nắm chắc phía dưới. Tô Trần tự nhiên cũng không có ý định cùng Đinh Thập Tam này thủy phỉ đầu lĩnh cận thân chém giết. Bảo đảm chính mình an toàn là hơn. Đinh Thập Tam một bộ làm bộ muốn hướng. Nhìn thấy Tô Trần quay người mà chạy. Hắn lại đột nhiên dừng lại. Lộ ra một bộ âm mưu quỷ kế được như ý cười lạnh. Hừ, nhỏ tạp dịch, bị lừa rồi. Quả nhiên là không có kinh nghiệm chim non. Cùng Đinh gia ta này 20-30 năm người từng trải đấu. Còn nộn đâu? Đinh Thập Tam cánh tay trái cấp tốc vừa nhấc. Lộ ra dài trong tay áo cất giấu một bộ tối nỏ. Bộ này tay áo nỏ rất khéo léo. Chỉ có lớn chừng bàn tay. Là tinh sắt chế tạo tinh vi cơ quan ám khí. Xảo diệu vô cùng. Đáng tiếc một lần chỉ có thể lắp đặt một nhánh đoàn nổ độc tiễn. Mà lại cần dùng tay lắp đặt, dùng vô cùng phiền phức, độc nỏ tầm bắn cũng chỉ có 3-4 trượng, cũng không xa, thế nhưng xạ tốc cực nhanh, có thể nói trong điện quang hỏa thạch liền có thể bắn trúng mục tiêu. Đây là Đinh Thập Tam giấu giếm đòn sát thủ, trong ngày thường cực ít sử dụng, cũng chỉ tại gặp gỡ nhị lưu trở lên hảo thủ, tình thế cấp bách bảo mệnh thời điểm. Mới có thể lộ ra tới làm đánh cược lần cuối. Một khi thi triển, còn không cách nào giải quyết đối tay. Vậy hắn cùng đồ mạt lộ, cũng chỉ còn lại có nhảy cầu đào mệnh một đường. Đinh Thập Tam cánh tay tay áo nỏ. Hiu, một tiếng, nổ bắn ra một nhánh dài 3 tấc tên nỏ. Bắn nhanh hướng về phía Tô Trần sau lưng chỗ yếu hại. Tô Trần đang quay đầu sau này chạy. Đột nhiên thấy một đạo âm trầm hàn mang, từ phía sau lưng hối hả đánh tới, hắn không khỏi dọa đến run sợ, chỉnh thân thể trong nháy mắt té nhào vào phía trước bong thuyền. Vù, một đạo vài tấc ô màu tia sáng đen, mỏng manh tiễn minh thanh, gần như dán vào Tô Trần phía sau lưng, kỳ lưng mà qua, hung hăng đóng ở hắn phía trước mạn thuyền chỗ. Lông đuôi còn đang rung động kịch liệt. Độc tiễn, Tô Trần ngẩng đầu, thấy hung hăng đóng đinh tại mạn thuyền bên trên. Chi kia không ngừng rung động đoàn nổ độc tiễn. Không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kém chút hồn cũng phi một nửa. Thủy phỉ đầu lĩnh một chiêu này cũng quá âm độc. Trước là một bộ làm bộ muốn lao vào liều mạng tư thế. Khiến cho hắn vội vàng xoay người trốn xa, lại đột nhiên ở sau lưng dùng tối nỏ đánh lén. Nếu không phải mình siêu phàm cảm giác lực cực cường, phát hiện phía sau tên nỏ bắn ra trong nháy mắt, liền sét đánh không kịp bưng tay tư thế quả quyết té nhào vào bong thuyền. Khẳng định phải trúng chiêu. Này nếu như bị này miếng độc tiễn đánh trúng, chính mình này cái mạng nhỏ liền bỏ mạng lại ở đây. Cái gì ngày sau võ đạo đại thành, cầm kiếm ngạo cười giang hồ, áo gấm về quê loại hình mộng đẹp, hết thảy đều không cần còn muốn. Này lưu lạc giang hồ, quả nhiên là đầu đeo trên cổ, đao kiếm đổ máu, Đinh Thập Tam từ phía sau lưng đánh lén, bắn ra độc nỏ về sau, đang mừng khấp khởi chờ lấy áo xanh tạp dịch trúng tên mất mạng. Đã thấy, cái kia áo xanh tạp dịch thần kỳ một cái té nhào vào trên bong thuyền. Lệch một ly tránh thoát đoàn nổ độc tiễn. Không thể nào, ngươi mỗ mỗ, này phía sau tối nỏ ngươi cũng có thể trốn được. Quá tà môn, không phải là cõng lên cũng mọc ra một đôi mắt. Đinh Thập Tam không khỏi cả kinh, kém chút trong mắt đều rớt xuống. Hắn trà trộn giang hồ hơn 10 năm. Này tối nỏ không có dấu hiệu nào bỗng nhiên thi xuất. Xạ tốc cực nhanh, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng bị hắn ám toán. Mệnh tang trong giang hồ, này áo xanh tạp dịch cũng là chỉ là tam lưu võ giả mà thôi. Thế mà giống như là cõng lên như mọc ra mát, đưa lưng về phía hắn. Thế mà còn có thể tránh thoát chi này độc tiễn, đáng chết thủy phỉ đầu lĩnh. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, coi ta này tạp dịch đệ tử dễ khi dễ đúng không? Tô Trần kinh hồn về sau là đại chấn, một cái cá chép lăn lộn vươn mình, hắn nắm lên bên cạnh đầu kia cây trúc, trong nháy mắt đầy trời dội mưa một dạng, trúc bóng dáng hướng Đinh Thập Tam đi đầu đập tới. Trước đó, đó là Tô Trần giang hồ trận đầu. Gặp phải vẫn là trung đan điền nhị lưu cảnh giới, cho nên đánh cẩn thận từng ly từng tí, chỉ suy nghĩ kéo dài thời gian, căn bản không có ý định cùng Đinh Thập Tam làm chó cùng rứt dậu. Hiện tại, Tô Trần vừa kinh vừa sợ phía dưới, toàn lực mãnh công, cái kia cổ bá đạo khí thế, còn tại Đinh Thập Tam này tội phạm phía trên, Đinh Thập Tam vẻ mặt hoảng hốt. Vừa định vung đao ngăn cản thời điểm, Tô Trần trúc cao lại tại trong chớp mắt biến hóa hơn 10 phương hướng. Trúc bóng dáng xảo trá vô cùng, đâm, đâm, quét, bổ, tựa như một đầu vô khổng bất nhập u linh ảo ảnh một dạng. Theo hắn đao ảnh may ở giữa chui vào, này căn bản không phải một cái tam lưu võ giả có thể nắm giữ chiêu thức cảnh giới. Ít nhất là nhất lưu cảnh giới cao thủ, mới có như thế nhập vi cảnh giới võ kỹ. Cái tên này võ kỹ căn bản không giống như là tam lưu. Hắn còn che mặt, sẽ không phải là nhất lưu cao thủ. Cố ý giả dạng làm áo xanh tạp dịch a, không tốt, đến trốn. Đinh Thập Tam hộ thể chân khí bị trúc cao, lốp bốp, xinh xinh đánh tan giá. Đánh hắn máu me đầy mặt. Vẻ mặt sợ hãi, hắn không chống nổi, vội vàng xoay người, nhào về phía trong sông. Đang nhảy sông trong nháy mắt, hắn lại hướng Lý Thị Thuyền hàng bên trên liếc qua. Chỉ gặp, còn lại 7-8 danh thủy phỉ bọn lâu la, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Vương Phú Quý. Lý Kiều mấy tên nội môn đệ tử cùng hơn 10 danh thủy tay. Gia đình mãnh công, xong, đại thế đã mất. Đinh Thập Tam trong lòng một hồi bi ai, phù phù, một tiếng nhảy vào sông lớn, lặn xuống nước bỏ chạy. Lý Thị Thuyền hàng bên trên, chư vị sư đệ, giết, giết sạch những này thủy phỉ tương đương. Vương Phú Quý gào thét lớn, toàn thân y phục ướt sũng, đang tay cầm trường kiếm, thẹn quá thành giận liều mạng chém giết những cái kia khiến cho hắn mất hết mặt mũi thủy phỉ. Bởi vì rơi sông thành ướt sũng, mất đi nội môn đệ tử cao thủ uy phong cùng mặt mũi. Mong muốn tại đây chút thủy phỉ tiểu lâu la trên người tìm trở về mặt mũi đến. Chút cơn giận, hắn mặc dù không phải Đinh Thập Tam cái này nhị lưu thủy phỉ đối thủ. Thế nhưng đối với những khác thủy phỉ tiểu lâu la nhóm lại là dư xài. Một tay tinh diệu vô song kiếm chiêu. những cái kia thủy phỉ lâu la không phải hắn 3 năm chiêu chi địch. Bị tại chỗ chém giết 2 người. Có vị này vương phú quý, vị này cao thủ đầu nhập chiến đấu. Dược Vương bang đệ tử, Lý gia bọn gia đình cấp tốc chiếm thượng phong, đem cuối cùng còn lại 5-6 danh thủy phỉ nhóm dồn đến thuyền sừng rìa. Chúng thủy phỉ nhóm còn trông cậy vào Đinh Thập Tam đánh bại Tô Trần, đến đây trợ giúp bọn hắn đâu. Không nghĩ tới Đinh Thập Tam thế mà trước một bước lạc bại mà chạy. Bọn hắn lại tuyệt vọng phát hiện, thủ lĩnh Đinh Thập Tam thế mà đánh không lại cái kia áo xanh tạp dịch, so với bọn hắn còn trước một bước nhảy cầu chạy trốn. Liền, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục chém giết tiếp, dồn dập, phù phù, nhảy thuyền xuống sông, đi theo Đinh lão đại đào mệnh. Tô Trần thu hồi cây trúc, đang muốn đi truy sát này Đinh Thập Tam, lại bị sau lưng Lý Thị Phú thương tiếng gọi ầm ĩ gọi lại. Nhỏ ân công chậm đã một bước, đa tạ đại ân cứu mạng, xin hỏi nhỏ ân công cao tính đại danh, có thể hay không một xem hình dáng này ân trọng như núi, lão phu sau khi trở về nhất định phải đến nhà bái tạ, thật tốt báo đáp cảm tạ ân công đại ân mới là. Lý Thị Phú thương cùng Lý phu nhân 2 người trở về từ cõi chết, kinh hỉ quá đỗi, lảo đảo theo bong thuyền rượu dưới đáy bàn leo ra. Bọn hắn vội vàng hướng Tô Trần đi một cái lễ bái đại lễ, cảm tạ đại ân cứu mạng. Toàn bộ thuyền hàng bên trên thủy thủ, gia đình cùng bọn nha hoàn cũng dồn dập đi theo Lý Thị vợ chồng quỳ thuyền bong thuyền, cao giọng khấu tạ vị này áo xanh tạp dịch ân cứu mạng. Chỉ có Vương Phú Quý cùng Dược Vương bang mấy tên nội môn đệ tử, chân tay luống cuống, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, không biết nên tại sao cùng vị này tạp dịch đường cấp thấp chấp sự mời đến. Lẽ ra, bọn hắn những thuốc này vương bang nội môn đệ tử, thân phận tôn quý, tự nhiên là so tạp dịch đường cấp thấp chấp sự phải cao hơn nhiều. Tạp dịch đệ tử cần trước hướng về phía bọn hắn hành lễ. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia vô cùng lợi hại thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam bị này áo xanh tạp dịch nhất cử đánh bại, mỗi một cái đều là trong lòng rất được rung động. Bọn hắn những này luôn luôn tự cao tự đại nội môn đệ tử, lại kém chút liền những cái kia bình thường thủy phỉ đều không đối phó được, toàn thể bị tiêu diệt. Ngược lại là vị này tạp dịch đường đệ tử ra tay, cứu được bọn hắn những này nội môn đệ tử tính mệnh, này để bọn hắn những này nội môn đệ tử hổ thẹn vô cùng, trên mặt thật sự là không nhịn được. Không cần, ta cũng liền trùng hợp đi ngang qua nơi đây, phụ một tay, tính toán ra ta cùng Lý lão gia cũng là ngày xưa người hữu duyên, giải quyết xong một phần nhân duyên. Tô Trần bình thản nói, 2 năm trước hắn rời nhà trốn đi, tại Cô Tô huyện thành cửa tây bến tàu tìm khuân vác việc để hoạt động. Trong lúc vô tình nghe được Lý Thị Phú Thương cùng Lý Phu Nhân ở giữa một phen nói Dược Vương bang tại tháng chạp cái kia 2 ngày đang chiêu mộ đệ tử, muốn dẫn Lý Kiều đi lạch đường núi xem, tìm Thanh Hà đạo trưởng nhờ quan hệ tiến vào Dược Vương bang làm nội môn đệ tử. Hắn vô ý nghe, lúc này mới bắt đầu sinh lên đi quang Dược Vương bang bái sư học nghề, trở thành giang hồ đệ tử mãnh liệt suy nghĩ. Nếu như ngày đó hắn không nghe thấy 2 người cái kia lời nói, bỏ qua Dược Vương bang tháng chạp 2 ngày chiêu mộ, có thể hay không sống qua cái kia tháng chạp cũng khó nói. Dù cho vượt qua được, chỉ sợ cũng trà trộn tại Cô Tô huyện thành tầng dưới chót trong dân chúng, mỗi ngày nghĩ đến như thế nào tìm sống nhét đầy cái bao tử. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng tại Dược Vương bang bên trong tu luyện võ nghệ. Trời đất xui khiến lại tại hôm nay cứu Lý Thị vợ chồng. Không có hắn ra tay, Lý Thị vợ chồng, Lý Kiều cùng gia đình, các thủy thủ này 20-30 nhân khẩu mệnh, hôm nay sợ là cũng phải chết ở tội phạm Đinh Thập Tam đao hạ. trở thành sông lớn bên trong oan hồn. Lý Thị vợ chồng cùng hắn, một nhân một quả, duyên phận cũng là kỳ diệu. Ai cứu được ai, này thật đúng là nói không rõ. Coi như là sạch phần này tiền duyên đi. Tô Trần cũng không có ý định tại mọi người trước bộc lộ ra thân phận của mình. Một phần vạn bị thủy phỉ nhóm trốn về Cự Kình Bang, dò thăm thân phận của hắn, tùy tiêu thịt tìm hắn trả thù, ngược lại có thể sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn. Cự Kình Bang tuy không lại bởi vì mấy cái thủy phỉ cùng Dược Vương Bang toàn diện khai chiến, thế nhưng là phái ra nhất lưu cảnh giới cao thủ đến báo thù hắn như thế một cái Dược Vương Bang cấp thấp tạp dịch chấp sự, vẫn là rất dễ dàng làm được. Lý Thị Phú Thương cùng Lý Phu Nhân nghe vậy lại đều lơ ngơ. Vị này ân công cùng bọn hắn ngày xưa hữu duyên, bọn hắn lúc nào kết bạn qua như thế một vị giang hồ cao thủ. Lý Thị Phú Thương không kịp hỏi lại cái gì, Tô Trần ném đi mất không tiện tay trúc cao, hít sâu một hơi, nhảy lên nhảy xuống sông lớn bên trong, độn lấy nước, truy sát lần trốn thủy phỉ Đinh Thập Tam đi. Này thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam cùng hung cực ác, mà lại âm hiểm gian hoạt, vừa rồi kém chút dùng tối nỏ độc tiễn muốn tính mạng của mình. Không đem này Đinh Thập Tam giết chết, một phần vạn này thủy phỉ thủ lĩnh không cam tâm, phát hiện đầu mối gì tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình, vậy coi như tai họa vô tận. Đinh Thập Tam vừa chui vào sông không lâu, tất nhiên trốn không xa. Hôm nay phải chết. Tô Trần chìm vào trong sông, thuận tay lấy ra bắp chân cột ba tấc hái thuốc đao nhỏ. Tối hung ác nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.